san nhí chào ngày mới, áo trắng rạng ngời nụ cười, sẵn sàng ví mẹ và bé chung tay chăm sóc tận tình. Phụ san nhí chào ngày mới, năm S gọn gàng sạch đẹp, kỷ luật an toàn chuyên nghiệp, thân thiện trong từng lời nói. Phụ san nhí chào ngày mới, tận tâm tâm từ phòng khám nhỏ, hết lòng nơi phòng hồi sức, vững vàng giữa sao.